Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 149, zombie ghi chép. 18. Vào đêm tận thế, không có côn trùng kêu vang, không có con ếch kêu, chỉ có chết tịch, đỉnh đầu bầu trời cũng sẽ không là đầy sao răng đầy. Tối om đưa tay không thấy được năm ngón trong, cất giấu để cho người tuyệt vọng zombie. Minh Thù đã đi rồi nửa tháng, nhưng nàng liền một nửa lộ trình đều không có đi tới. Phần lớn quốc lộ không phải là lấp kín chính là bị tạc hủy. Muốn đi đầu đều phải lần nữa tìm đường. Thỉnh thoảng còn có thể gặp cản đường cướp bóc người may mắn còn sống sót. Dĩ nhiên dám đến Minh Thù cái này kẻ tham ăn trên tay cướp ăn. Những người này đều là sống không nhịn được. Minh Thù mở bản đồ. Thú nhỏ theo bên cạnh nhảy đến trên bản đồ. Qua lại đánh cái cút. Minh Thù đưa tay đẩy ra nó. Đi sang một bên. Thú nhỏ lại chạy trở về tới. Đá quý màu đen con ngươi trừng trừng dòm nàng. Bắt đầu hanh hanh tức tức. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phía sau có xe cùng ngươi thật lâu. Bên ngoài đen như mực. Cái gì cũng không nhìn thấy. Minh Thù ngược lại không có hoài nghi thú nhỏ. Đem bản đồ thu cất. Cho vào trên thú nhỏ. Đẩy cửa xe ra đi xuống. Ban đêm nhiệt độ cùng ban ngày không khác nhau gì cả. Vừa nóng lại bực bội. Minh Thù tìm tới đèn pin. Có chút tiếp xúc bất lương. Lung lay đến mấy lần mới có ánh sáng. Ánh sáng xua tan hắc ám. Cầm lấy đèn pin. Thuận theo quốc lộ đi trở về. Phụ cận đều là hoang giao dã ngoại. Gặp zombie xác suất rất nhỏ. Tại một cái chỗ cua quẹo. Quả nhiên có đậu xe. Hơn nữa không chỉ một chiếc. Đèn xe đều mở ra. Rất an tĩnh. Dường như không người. Cẩn thận đến gần xe. Cửa xe mở rộng ra. Nhưng bên trong không người. Minh Thù sau này nhìn một chút. Vòng qua chiếc xe đầu tiên. Chiếc xe thứ hai là chiếc rất lớn nhà xe. Bên trong còn có thức ăn và một chút đồ hỗn tạp. Nhưng cùng chiếc xe đầu tiên một dạng. Không. Không người. Phía sau còn có hai chiếc xe. Minh Thù tiếp tục sau này đi. Thứ ba chiếc xe có vết máu. Rất tươi kiều diễm ướt át. Chắc là mới vừa bắt trên không lâu. Cuối cùng một chiếc xe đèn đột nhiên mở ra. Thẳng tắp dựa theo Minh Thù. Hi. Lại gặp mặt. Trong xe lộ ra một cái đầu. Dường như thật hân hạnh gặp Minh Thù. Hứa Sóc mở cửa xe xuống. So với nửa tháng trước. Trên người Hứa Sóc quần áo bẩn không ít. Nhưng vẫn rất tinh thần. Hắn cho Minh Thù chào hỏi. Thật là đúng dịp. Người cũng đi đường này, đúng dịp cái giám. Minh Thù vung tay áo muốn đánh người. Hứa Sóc vội vàng lui về phía sau. Hey, ta thừa nhận trước là có chút không lễ phép. Nhưng ngươi không cần phải thù dai lâu như vậy đi, lão tử đều nhượng bộ. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Còn muốn thế nào? Ta người này thù rất dai. Minh Thù cười, chờ một chút các loại. Hứa Sóc hô ngừng. Người biết người trong xe đi nơi nào sao, không phải là bị ngươi giết sao, nàng quá khứ thời. Điểm nơi này không có xe, chứng minh những xe này ở phía sau nàng. Nơi này chỉ có Hứa Sóc, hắn không phải là người hiểm nghi, ai là người hiểm nghi. Đừng nói với nàng Hứa Sóc sẽ không giết người lời như vậy. Cái này xà tinh bệnh, giết người với hắn mà nói đại khái liền cùng ăn cơm đi ngủ một dạng bình thường. Dù sao người điên thế giới là không giống nhau. Ngươi nhìn như vậy đắc khởi ta. Ta thật cao hứng. Nhưng cái này thật đúng là không phải là ta làm. Hứa Sóc vừa tới. Nhìn thấy phía trước có một đám lửa đỏ đồ chơi ở trong rừng lập lòe. Suy đoán khả năng có dị năng người. Lúc này mới tắt máy lặng yên không tiếng động chờ ở phía sau. Ai biết mà tới là Minh Thù. Hắn hỏi. Chẳng lẽ không phải là ngươi làm, ta không giết người. Không phải là hắn, vậy là ai? Xa xa xa gió. Lay qua bốn phía cây cối. Oi bức cùng huyết tinh khí theo lâm tử trong truyền tới. Minh Thù giật mình trong lòng. Nhấc chân chạy. Alo, người chạy cái gì? Hứa Sóc theo bản năng đi theo Minh Thù chạy. Vèo có đồ thoát ra rừng cây. Hứa Sóc nghe được vật thể theo trong không khí xẹt qua mang theo âm thanh. Rất nhanh, liền ở sau lưng hắn. Hắn quay đầu liếc mắt nhìn. Con người chợt co rụt lại, rút ra bên hông súng, hướng về phía sau bắn một phát. Tiếng súng vang dội toàn bộ quốc lộ, một tiếng sắc bén gào thét vang lên theo, vật nặng đập trúng xe, cả chiếc xe đều lõm vào, phía sau là một cái tinh tinh, so với phổ thông tinh tinh khổng lồ gấp mấy lần, nhưng nó rõ ràng đã zombie biến hóa, da cũng sắp rơi không còn, nhìn qua cực kỳ ác tâm, tinh tinh tốc độ nhanh dọa người, Hứa Sóc xuất ra toàn bộ sức mạnh, miễn cưỡng đuổi theo Minh Thù. Minh Thù một đường chạy về trên xe của chính mình, đóng cửa, nổ máy xe, Hứa Sóc không có đuổi tới, nhưng hắn tóm lấy cửa xe chạy ra khỏi đi, Hứa Sóc cả người đều trôi dạt đến không trung, gió nóng như dao quát tại trên mặt hắn cùng trên người. Phía sau tinh tinh cách hắn chỉ có vài mét khoảng cách, hắn nắm cửa xe, dùng sức gõ cửa sổ xe, mở cửa sổ để cho lão tử vào trong a. Minh Thù chuyên tâm lái xe, căn bản không để ý tới hắn. Đệt, Hứa Sóc thầm mắng một tiếng, nắm cửa xe leo lên nóc xe. May mắn nàng đây là quân dụng xe, nóc xe có bắt đồ vật. Hứa Sóc miễn cưỡng ổn định thân hình, phía sau tinh tinh không ngừng theo sát. Cho dù là trong đêm tối, cũng có thể thấy rõ tinh tinh mặt mũi dữ tợn cùng sâm bạch răng nanh. Hứa Sóc theo trên người móc ra một vài thứ bắt đầu lắp ráp. Sau đó đem mấy thứ chứa súng trên, nhắm vào phía sau tinh tinh. Lão tài xế xe chạy chỗ lẳng lơ. Tinh tinh mấy lần muốn cùng thân xe tiếp xúc thân mật, đều bị Minh Thù cho tránh đi. Nhưng cái này cũng đưa đến Hứa Sóc ngắm không cho phép tinh tinh. Thiếu chút nữa bị quăng ra ngoài. Phanh, tinh tinh bị đánh trúng bả vai. Tốc độ nó chậm chạp mấy phần, nhưng đảo mắt lại đuổi theo, lại so với trước kia cuồng bạo hơn. Boss cuồng hóa A uy. Lão tử một người kháng quái áp lực rất lớn a. Hứa Sóc ổn định tâm thần, liền nổ ba phát súng. Tinh tinh trên người trúng chừng mấy súng, nhưng nó đều không dừng lại. Viên đạn cuối cùng, Hứa Sóc tận lực nhắm vào tinh tinh ót. Phanh, tiếng súng sợ phá đêm tối. Tinh tinh thân hình từ không trung rớt xuống đi, đập xuống đất, rất nặng nề ngột ngạt một tiếng. Hứa Sóc còn không có thở phào, thân thể chợt sau này một tai, theo kính chắn gió lăn xuống, bánh xe nghiền ép lên tới. Hứa Sóc phản ứng nhanh nhẹn lăn về một bên, may mắn thoát khỏi với khó. Hứa Sóc nuốt nước miếng một cái, từ dưới đất bò dậy, cầm súng gõ xe của Minh Thù cửa sổ, lửa giận ngút trời. Alo. Minh Thù quay kiếng xe xuống, một mặt kinh ngạc tiếc cho. Ngươi còn chưa có chết đây, Hứa Sóc. Ngươi là có bao nhiêu nghĩ lão tử chết, lão tử liền không chết. Còn muốn ngày ngày ở trước mặt ngươi thoáng qua. Ngươi có thể đem ta thế nào, điểm nhỏ này mánh khóe. Giống như ta thiên tài như vậy làm sao có thể nên phải trả không được, Hứa Sóc cao ngạo hừ lạnh. Thiên tài bị tinh tinh đuổi theo điên một dạng, thiên tài cùng ngươi rất xứng đôi nha. Nói tới, ngươi thật giống như không có bị đuổi theo một dạng. Ta không nói ta là thiên tài. Hứa Sóc, mẹ nhà nó ông đây mặc kệ rồi. Hứa Sóc ở đáy lòng đủ loại đình công sau, ngẩng đầu nhưng là khí định thần nhàn hỏi. Cái con kia tinh tinh đi xem một chút biến dị đến lợi hại như vậy. Nói không chừng có thứ tốt. Minh Thù, cái này cũng không tức giận bà nội nó chân. Chậm đụng phải phá bỏ và rời đi đinh tử hộ sao? Hài hòa số hiệu. Sau đó nam nữ chủ hình thức đại khái là Minh Thù. Mẹ nhà nó ngươi hận ta một cái phải chết a nhân vật nam chính. Mẹ nhà nó ngươi yêu ta một cái phải chết a Minh Thù. Muốn đánh lộn có phải hay không là nhân vật nam chính? Tới thì tới. Lão tử sợ ngươi a. Minh Thù. Tới a. Ai trước kinh sợ người đó chính là cháu trai. Nhân vật nam chính. Phù phù ôm bắp đùi. Tổ tông cầu ngươi lại yêu ta một lần. Minh Thù. Tổ tông đã chết. Có chuyện thắp hương. Cự tuyệt đào mộ phần. Nhân vật nam chính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.